Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 128, Tầm Hoan. Góc truyện audio.com. Thời gian như nước rồi biến mất. Đảo mắt lại quá một tuần. Một tuần trước, đệ tứ kỳ tạp chí ra thị trường. Nóng này vẫn như cũ. Nhưng so với trước mấy kỳ hơi có hạ xuống. Cuối cùng lượng tiêu thụ vì là 19 vạn sách. Tuy rằng cùng phía trước đỉnh cao kỳ so với lượng tiêu thụ có hạ thấp. Nhưng mặc kệ là Hoàng Chiêm vẫn là Hoắc Văn Tuấn. Đối với này đều không có gấp ý tứ. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng. Đây là hiện tượng bình thường. Không người nào có thể vẫn cuồng nhiệt xuống. 4 kỳ tạp chí tính toán 66 vạn sách. Tiêu thụ mạng lưới bao trùm cả Hồng Kông đảo. Trên căn bản Hồng Kông tối kích động đám kia ham shop lão cũng đã mua được phong tình. Cuồng nhiệt mua tâm tình chuyện đương nhiên gặp có làm lạnh. Tạp chí xã trên dưới cũng đều làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Quả không phải vậy. Để ngũ kỳ tạp chí đem bán. Lượng tiêu thụ lần thứ hai hạ thấp. Cuối cùng lượng tiêu thụ vì là 18 vạn sách. Có điều Hoàng Chiêm tự tin biểu thị. Đây mới là thị trường bình thường tặng lại. Sau đó lượng tiêu thụ nên đều sẽ ổn định ở trình độ này tuyến. Không có ngoài ý muốn lời nói rất khó lại hạ thấp. Dù sao làm là thứ nhất cái ăn cua người, phong tình dĩ nhiên lũng đoạn cái này thị trường. Ở đối thủ cạnh tranh xuất hiện trước, cả thị trường đều sẽ tùy ý phong tình rong ruồi. Kiếm được bát mãn bổn mãn. Tuấn thiếu, đây là phong tình nằm kỳ đầu biểu báo. Tổng giám đốc trong phòng làm việc, Hoàng Chiêm đem một phần báo cáo đưa cho Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn đơn giản nhìn một chút. Trong lòng rất là thỏa mãn. Đệ tứ kỳ 19 vạn sách. Đệ ngũ kỳ 18 vạn sách. Tính toán 37 vạn sách. Hai kỳ tạp chí lần thứ hai vì là tạp chí xã mang đến sắp tới 180 vạn lợi nhuận dòng. Cũng mang ý nghĩa lại sai biệt không nhiều 130 vạn lọt vào Hoắc Văn Tuấn túi áo. Khiến trong tay hắn tài chính tổng sản lượng lần thứ hai tăng vọt. Không thể không nói, thành tựu Hồng Kông mở phụ tới nay đệ nhất bản tạp chí người lớn, phong tình xác thực có thể xưng tụng là lãi cách xù. Có thể cuồn cuộn không ngừng vì là Hoắc Văn Tuấn cung cấp tài chính. Cũng chứng minh Hoắc Văn Tuấn ánh mắt độc đáo. Đối với Hoàng Chiêm năng lực, Hoắc Văn Tuấn vô cùng tán thành. Ngẩng đầu lên, trêu ghẹo nói, làm tốt, lão Hoàng. Xem ra ngươi chia hoa hồng sẽ không bị nhỡ. Hoàng Chiêm ngượng ngùng nở nụ cười. Nghĩ đến trước còn lời thề son sắt cho rằng Hoắc Văn Tuấn quá mức cấp tiến. E sợ sẽ ảnh hưởng tạp chí tiêu thụ. Đối với so với hiện nay nóng này. Trong lòng không khỏi sinh ra xấu hổ. Nguyên lai không phải Tuấn thiếu cấp tiến. Mà là chính mình quá mức bảo thủ cùng thiền cận. Tuấn thiếu không thẹn là Tuấn thiếu. Quả nhiên là ánh mắt lâu dài, mưu tính sâu xa, nhờ có Tuấn thiếu anh minh, thay đổi ta tất nhiên khó có thành tích như vậy. Lời này Hoàng Chiêm nói khẩn thiết cực điểm, không có vẻ nịnh nọt, đối với vị này tuổi còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng. Năng lực siêu phàm ông chủ, hắn đã tâm phục khẩu phục, Hoắc Văn Tuấn cười cợt, thực hắn cũng chỉ là đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Tự nhiên nhìn ra cao, nhìn ra xa, có điều lời này hắn là sẽ không nói ra. Đàm tiếu chốc lát, Hoàng Chiêm nghiêm mặt, Tuấn thiếu, bây giờ tình thế tốt đẹp, phong tình lượng tiêu thụ cũng hướng tới ổn định. Ta cho rằng không thể thỏa mãn với lập tức thành tích, nên không ngừng cố gắng. Tốt nhất có thể triệt để chiếm lĩnh thị trường. Đã như thế chúng ta là có thể có đầy đủ quay về chỗ trống. Mặc dù người đến sau ra trận chúng ta cũng không sợ. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Hoàng Chiêm không hổ là đại tòa soạn báo xuất thân. Rất có nhìn xa hiểu rộng. Cũng không có thỏa mãn với nhất thời thành tích. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Trong lòng lại một lần nữa vì là có thể tìm đến Hoàng Chiêm chấp trưởng phong tình tạp chí xã mà cảm thấy vui mừng. Ta cũng là như vậy nghĩ tới. Hoắc Văn Tuấn nghiêm mặt nói, phong tình tuy rằng đại bán. Nhưng chúng ta không thể xem thường. Ta quyết định lại đẩy ra một bản phụ bản. Tên liền gọi Tầm Hoan. Đi, Tiêu Phí Thức, Con Đường, xem làm ẩm thực tạp chí hoặc Tiêu Phí tạp chí như thế. Hướng về độc giả giới thiệu Hồng Kông màu sắc nơi. Một loại là hộp đêm, một loại là mã hạm. Cái gọi là mã hạm chính là xem phố Portland loại kia loại kém nơi. Có 6, 7 gian phòng, bên trong có 6, 7 vị nữ ti cơ. Còn có một loại là xoa bóp địa phương. Chúng ta muốn ở trong tạp chí xem giới thiệu cảnh điểm. Đồ ăn như thế, phân loại đồng thời tỉ mỉ giới thiệu những này nữ ti cơ sở trường. Giá cả chờ chút tin tức tương quan. Này không phải là một bản chơi gái cơ chỉ nam sao? Hoàng Chiêm trong nháy mắt lĩnh ngộ lại đây. Nhất thời con mắt sáng choang. Trong lòng vì là Hoắc Văn Tuấn chủ ý lai. Quả thực chính là cơ giới mã kinh a. Tuấn thiếu ngươi điểm ấy từ quá tốt rồi. Cứ như vậy vừa thuận tiện ham shop lão tìm hoa vấn liễu. Đối với những người nữ ti cơ mà nói cũng là một chuyện tốt. Nếu như đổi làm là ta, chỉ sợ cũng phải trở thành Tầm Hoan độc giả trung thành. Hoàng Chiêm con mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Trong thần sắc tràn ngập kích động cùng hưng phấn, là một người nam nhân. Hắn biết rõ Tầm Hoan như vậy chơi gái cơ chỉ nam đối với những người ham shop lão sức hấp dẫn. Chỉ cần một khi đẩy ra, tất nhiên có thể lần thứ hai gây nên náo động. Tiền cảnh, e sợ không thấp hơn phong tình, Hoàng Chiêm trong lòng nhất thời dâng lên lý tưởng hào hùng. Có phong tình cùng Tầm Hoan ở tay, hai bút cùng vẽ, tương lai Hồng Kông tạp chí người lớn thị trường chắc chắn bị bọn họ độc chiếm. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, mặc dù có người đến sau ra trận, cũng khó hơn nữa lay động phong tình tạp chí xã địa vị. Mà đối với này, Hoàng Chiêm có tuyệt đối tự tin. Hưng phấn sau khi, hắn không khỏi đem khâm phục ánh mắt tìm đến phía một mặt hờ hững Hoắc Văn Tuấn. Bất kể là phong tình vẫn là Tầm Hoan, đều là khiến người ta vỗ bàn tán dương biện pháp. Nhưng đều xuất thân từ vị thiếu niên này bàn tay. Thật là làm người thán phục. Hoàng Chiêm không khỏi lần thứ hai kiên định tùy tùng đối phương quyết tâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần theo Hoắc Văn Tuấn, sẽ có một ngày tất nhiên có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở kẻ thù trước mặt. Thậm chí khiến ngước nhìn chính mình, Hoắc Văn Tuấn cũng không rõ ràng. Trong lúc vô tình, trước mắt vị này chủ biên trung thành độ lần thứ hai dâng lên một làn sóng. Nhìn đối phương phân phó nói, lập tức vẫn như cũ lấy phong tình làm chủ. Này bản Tầm Hoan thành tựu phong tình phụ bản, lấy bán nguyệt san hình thức đẩy ra. Lão Hoàng ngươi an bài xong nhân thủ, trước tiên đối với Tây Cửu Long khu vực màu sắc nơi tiến hành tỉ mỉ điều tra. Thành tựu lần đầu xuất bản nội dung, sau đó phóng xạ cả Hồng Kông. Yên tâm đi, Tuấn thiếu, ta gặp làm. Hoàng Chiêm gật gù, một mặt kiên định nói, cho ta thời gian nửa tháng. Nhất định điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhất định phải làm đến nội dung tường thực. Tận lực không cần có quá to lớn sai lệch. Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai căn dặn một câu. Cho ngươi thời gian nửa tháng điều tra. Lần đầu xuất bản tạp chí liền định ở một tháng sau đẩy ra đi. Đến thời điểm phong tình lượng tiêu thụ cũng hướng tới ổn định. Vừa vặn dựa vào Tầm Hoan nhiệt độ lại xào một làn sóng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng Chiêm gật đầu, cười nói. Trải qua phong tình cùng Tầm Hoan hai nhóm bom nặng cân luân phiên oanh tạc. E sợ người đến sau rất khó lại nhìn chúng ta bóng lưng. Hoắc Văn Tuấn cũng nở nụ cười. Đối thủ cạnh tranh tình huống nhưng là không ở ta cân nhắc bên trong phạm vi. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Mau chóng chiếm cứ Hồng Kông thị trường. Sau đó khai thác Đông Nam Á thị trường. Ta muốn để tạp chí của chúng ta làm được Đông Nam Á số 1. Rõ ràng, Tuấn thiếu, ngươi chờ xem chính là. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Chiêm nụ cười hơi thu lại. Trịnh Trọng gật gật đầu, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.